Tiên Chi Trảm, chương 27, sóng gió ở chuồng ngựa 4, góc truyện audio.com. Thất Thất lại nghe đến Bạch Viện nói, Minh Hàn, Doãn Trường Ninh kia, bất quá chỉ là người thô tục nghèo hèn, đánh giặc dùng người như vậy làm tuyến đầu, chúng ta không cần phải chấp nhặt với hắn. Vương Minh Hàn nhân tiện nói, mặt tướng biết Tam Điện Hạ trong lòng, chất chứa đều là dân chúng Đại Chu, xã Tắc Giang Sơn, nhưng mà Đại Tư, Mã một mặt tranh cường háo thắng, ngay cả lần này, Điện Hạ đáp ứng kỳ, Duệ Đế, người và ngân lượng đưa đến liền rút quân, nhưng Đại Tư Mã thì chấm SAO, vì tranh công, cố tình án binh bất động, hơi quá đáng. Thất Thất nghe mơ mơ màng màng, nàng không qua có thể lý giải, Doãn, Trường Ninh cùng Bạch Viện đều là người Đại Chu quốc, hơn nữa là hai tên thủ lĩnh cao nhất trong quân đội Đại Chu Nam Hạ, ở trong ý thức nông, cạn của. Thất Thất, hai người này hẳn là bằng hữu tốt nhất mới có thể chung sức hợp tác, vì sao theo đối thoại của Doãn Trường Ninh cùng Bạch Viện cùng với đối thoại vừa rồi của Bạch Viện cùng Vương Minh Hàn, Doãn Trường Ninh này cùng Bạch Viện rõ ràng là hai cái đối đầu, vậy bọn họ, làm sao có thể đánh thắng Đại Kỳ đây, còn có Kỳ Duệ Đế là ai, có phải chính là phụ hoàng mình chưa từng gặp mặt kia hay không, đang nghĩ thì từ trên đỉnh đầu bay xuống mấy cọng cỏ. Thất Thất lại nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Bạch Viện nói, trở về. Chờ thanh âm trên đỉnh đầu không còn, Thất Thất mới thật cẩn thận từ dưới lòng sông đi ra, đi lên thấy nơi nơi trên mặt đất đều có lá cây dập nát, xem ra Bạch Viện này hận Doãn Trường Ninh không phải là bình thường, tuy nhiên hận Doãn Trường Ninh, Thất Thất có đồng cảm. Nếu thằng nhãi kia có thể làm cho người ta thích, Thất Thất mới cảm thấy là chuyện kỳ quái. Thất Thất vừa nhấc mắt liền thấy Tứ Bảo, chợt nghĩ đến mình vừa nhấc đầu liền thấy Tứ Bảo, Bạch Viện kia cùng Vương Minh Hàn chẳng lẽ lại nhìn không thấy, Tứ Bảo này rêu rao rõ ràng không kém chủ nhân nó, Bạch Viện kia cùng Vương Minh Hàn chẳng lẽ lại nhận không ra. Nghĩ đến đây, Thất Thất mạnh mẽ quay đầu lại, quả nhiên gặp Bạch Viện cùng Vương Minh Hàn đều đứng ở sau lưng nàng, đem Thất Thất sợ tới mức đặt mông ngồi xuống đất. Vương Minh Hàn vừa thấy Thất Thất nhân tiện, nói, Điện Hạ, mà tướng phát hiện nô tài Đại Kỳ quốc đưa tới này, thật sự là quỷ mở ám. Bạch Viện cũng mặt lạnh nhìn Thất Thất, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên, là cực kỳ đồng ý cách nói của Vương Minh Hàn. Vương Minh Hàn lại lớn tiếng hỏi, ngươi trốn ở chỗ này nghe. Lén đã bao lâu? Thất Thất lĩnh giáo qua chiêu thuật của Bạch Viện hai lần, biết Bạch Viện là một nhân vật hung ác, hơn nữa hắn muốn tánh mạng mình đúng như là bóp chết một con kiến, vì thế ăn nói khép nép, nô tỳ đang thả ngựa thì giày không cẩn thận rớt xuống, nô tỳ đi xuống nhặt, vừa lên đến liền nhìn thấy Điện Hạ cùng tướng quân. Vương Minh Hàn hừ một tiếng nói, Điện Hạ, người này bộ dạng khả nghi, trả lời lại cẩn thận, Tôn Tiểu Lăng Đại Chu quốc đưa tới, mà tướng từng gặp qua, trừ bỏ bộ dáng khác xa người nàng, tâm trí cũng khác xa, nàng, trước mắt người này rõ ràng là trà trộn vào, mà tướng thậm chí, hoài nghi người này là hùng hay là thư. Bạch Viện nghiêm mặt đang muốn mở miệng, lại nghe có người nói, Tam, hoàng tử thật sự là nhân sinh nơi nào không phùng quân nha, mới từ trong chướng Tam hoàng tử đi ra, liền. Tại bên lòng sông đây gặp gỡ nữa. Thất Thất vừa nghe thanh âm biếng nhác kia chỉ biết là thằng nhãi, Doãn Trường Ninh, tuy nhiên thanh âm thằng nhãi này hiển nhiên so với thanh âm của Nhị Ngưu Tử cùng Tôn Đại Bảo mê người hơn nhiều lắm, kỳ quái, trầm bổng du dương, như trời thu tháng 9, làm cho người ta cảm thấy thơm mát mềm mịn, chỉ là Doãn Trường Ninh dùng làn điệu như vậy với Tam Hoàng Tử Bạch Viện hiển nhiên có điểm dùng lầm chỗ rồi. Quả nhiên, Bạch Viện đối với thanh âm này không cảm giác đặc thù gì, thản nhiên nói, gần đây ban lệnh hồi chiều, cuối cùng tảng đá rơi xuống, đất sốt cục được nhàn hạ có thể hoạt động gân cốt một chút. Doãn Trường Ninh nghe xong như trước bộ làn điệu kia, Tam Hoàng Tử, lần này Nam Trinh phí sức nhiều lắm, quả thật nên hoạt động gân cốt một chút. Bạch Viện nghe xong nói, vậy gặp lại, không bằng ngẫu ngộ, bản điện cùng Doãn Đại Tướng Quân tùy tiện đi một chút. Doãn Trường Ninh lại nở nụ cười một chút nói, Tam Hoàng Tử, mặt tướng sẽ không, lần này Nam Hạ, mặt tướng phí sức ít, lao động ngược lại có chút quá nhiều cho nên sẽ không cùng Tam Hoàng Tử hoạt động. Bạch Viện cũng cười một chút nói, vậy bản điện sẽ không miễn cưỡng, Doãn Đại Tướng Quân, bản điện đi trước một bước. Nói xong liền mang theo Vương Minh Hàn đi rồi, hai người vừa đi quản phong bước lại đây, nói Tam Hoàng Tử hiếm khi có thói quen đi dạo đến ranh giới của đại nhân. Doãn Trường Ninh không có đáp lời lại chuyển hướng sang Thất Thất, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi thả ngựa cho ra chính là thả như vậy chấm SAO. Thất Thất vừa nghe sừng sốt một chút, tiến vào quân doanh này, chỗ khắc số ngày nàng dừng chân không tính là nhiều, duy cái. Chuồng ngựa này, thời gian nàng ở lại cũng không ngắn, ngựa trong chuồng dường như, đều là thả như vậy, bất đồng chính là một đám người thả một đám ngựa, tỏa kỵ của Doãn Trường Ninh này là nàng Tô Thất Thất một mình một người thả. Thất Thất liền đem ánh mắt ở giữa con ngựa cùng Doãn Trường Ninh, vòng vo vài vòng mới tràn ngập nghi vấn nhìn về phía Doãn Trường Ninh, bản thân mình mỗi ngày mệt chết mệt sống chăm sóc ngựa ra ra này, đến tột cùng là làm sao còn không có hầu hạ nó vừa lòng. Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói, tỏa kỵ này của gia nếu xảy ra cái sai lầm gì cẩn thận cái đầu của ngươi. Thất Thất mới biết được cái mạng nhỏ của mình đây cũng chống không nổi cái đầu xúc sinh chỉ biết ăn cỏ kia. Cách chương.